Một ngày thứ ba trong tuần, đó là ngày 19 tháng 3 năm 2024. Carly, 14 tuổi, nhắn tin cho bạn bè ở nhà sau giờ học. Tụi mày, lẹ đi, tới đây, tới nhà giúp tao. Số lượng bạn bè nhận được tin nhắn này không chỉ một, mà là rất nhiều. Những người bạn của Carly rất tò mò, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu việc đó quá khẩn cấp, bạn có nên gọi 911 không? Carly liền đáp, không được. Hai trong số những người bạn đó vội vã đến nhà Carly. Đến nơi, họ chỉ thấy Carly ngồi điềm tĩnh trước cổng, không tỏ ra gấp gáp hay lo lắng gì. Carly hỏi, mày đã bao giờ nhìn thấy thê thỉ chưa? Vừa dứt câu, Carly đứng dậy đưa hai người bạn của mình vào nhà. Trong căn phòng rộng, một xác người với vết đạn sâu nằm sõng soài trên sàn. Lập tức cả hai hét lên sợ hãi, còn Carly thì không cảm xúc nói, tiếp theo là bố dượng của tao. Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu xem Carly là người bạn như thế nào. Carly sinh năm 2009, là con một của bà Ashley Smiley và ông Kevin. Trước khi có Carly, ông bà Kevin từng mất một đứa con ngay từ khi mới lọt lòng do sức khỏe yếu ớt. Vì vậy, bà Ashley luôn lo lắng cho Carly, bảo vệ chăm sóc đứa con gái này như một công chúa. Nhưng có một chút vấn đề ở gia đình Carly. Bố của Carly bị chứng rối loạn lưỡng cực, lại nghiện ma túy và thậm chí còn có thói quen sử dụng vũ lực, khiến cuộc sống hai mẹ con bà Ashley như chìm trong địa ngục. Kevin thường xuyên coi bà Ashley là bao cát, thỉnh thoảng còn không tha cho Carly, đứa con gái duy nhất của mình. Cuối cùng không thể chấp nhận cuộc sống như vậy nữa, bà Ashley quyết định ly hôn. Kể cả sau đó, Ashley vẫn lo sợ chồng cũ tìm đến quấy rối làm hại mẹ con bà, nên đã mua một khẩu súng để phòng thân. Và hãy ghi nhớ chi tiết này, nó là một phần quan trọng của vụ án ngày hôm nay. Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ với Kevin ít lâu, năm 2019, Ashley gặp một người đàn ông tốt bụng tên là Heath Smiley với công việc của một nhà trị liệu vật lý. Cả hai hẹn hò khoảng một năm thì quyết định đi đến hôn nhân. Tính đến năm 2024, gia đình ba người, Ashley 40 tuổi, Heath 39 tuổi và Carly 14 tuổi đã sống với nhau khoảng 3 năm rưỡi. Dù cuộc sống gia đình khá hạnh phúc và đã có bóng dáng người đàn ông trong nhà, Ashley vẫn giữ một khẩu súng bên đầu giường. Ở trường, không những có nhiều bạn bè và rất được yêu mến, Carly còn là một cô bé học rất giỏi. Hồi tháng 10 năm 2023, cô bé đã được trường khen thưởng là học sinh giỏi nhất năm. Cũng nhờ sự kiện đó, Carly được đặc cách học vượt một lớp so với các bạn đồng trang lứa. Nhưng từ tháng 3 năm 2024, cuộc sống của Carly dần thay đổi khi bị bắt quả tang đang chụp lại đề bài kiểm tra trong ngăn kéo bàn giáo viên. Tính cách của Carly cũng thay đổi một cách kỳ lạ. Carly có thể làm những điều táo bạo như đấm vào sau đầu một giáo viên rồi bỏ chạy, hoặc nhảy khỏi tầng 2 của một tòa nhà trường học, thậm chí là thong thả ngồi uống ực một chai nước rửa tay. Vì đây không phải là hành vi bình thường của một học sinh trung học, nên ngay cả những người bạn của Carly, trong đó có hai người bạn thân của Carly, cũng chính là người đã đến nhà và nhìn thấy thê thỉ, cũng cho rằng Carly có vẻ hơi kỳ quặc. Đó là còn chưa kể, trước đó cả hai người bạn này còn từng phát hiện gần đây Carly bắt đầu hút thuốc lá điện tử và xà cân. Trước tình trạng bất ổn đó, bạn bè quyết định kể chuyện này với mẹ của Carly. Bà Ashley Smiley thực chất vốn là một giáo viên dạy toán ở trường trung học mà Carly đang theo học. Được đánh giá là một giáo viên có tâm với hình ảnh ấm áp được học sinh yêu mến. Nên khi nghe chuyện tác tệ của con mình từ bạn bè của con bé, Ashley rất sốc. Bà đã gặp rất nhiều rắc rối vì chồng cũ không dứt được ma túy. Thậm chí họ còn ly hôn vì tính hung hăng thích tác động của gã ta. Vậy mà đứa con gái học hành giỏi giang như Carly, niềm hy vọng và là ánh sáng của cuộc đời bà, giờ đây lại làm nhiều chuyện điên rồ, thậm chí còn dính líu đến cả xà cân. Không lâu sau, những người bạn của Carly nhận được một tin nhắn có việc khẩn cấp từ Carly và cô gọi họ đến nhà. Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, hai người bạn vội tới nhà Carly và chứng kiến bà Ashley đã bị bắn chết trong phòng của Carly. Lúc này đã là hơn 4 giờ 30 phút chiều. Carly nói với vẻ mặt không đổi, tao đã bờ ắn bà ấy 3 phát và bố dượng tao sẽ sớm về đây. Tiếp theo là bố dượng của tao. Carly khi đó vẫn cầm súng trên tay. Hai người bạn sợ hãi tột độ vì nghĩ rằng không biết có phải Carly đã xử mẹ cậu ấy chỉ vì họ đã kể cho mẹ cậu ấy nghe về chuyện xà cân, hoặc liệu Carly có ra tay với mình luôn không. Toàn thân họ run rẩy đến mức người mất hết sức lực, không thể nghĩ đến việc bỏ chạy, la hét, báo cảnh sát hay bất cứ điều gì tương tự. Nhưng không giống như những gì bạn của Carly nghĩ, ngược lại Carly chỉ bình tĩnh nói, giờ tụi mày nên ra sân vườn chờ, khi bố dượng tao về, tao sẽ giết ông ta và tao sẽ rời đi sớm. Hai người bạn thân của Carly không còn cách nào khác, đành nghe lời Carly trốn trong sân, vừa chờ đợi, vừa khóc. Trong khi đó, bố dượng của Carly, ông Heath, đang làm vật lý trị liệu tại bệnh viện cho các bệnh nhân của mình mà không hề biết chuyện kinh khủng đó đang xảy ra ở nhà mình. Sau khi kết thúc ngày làm việc, ông nhận được một tin nhắn: "Anh yêu, khi nào anh về nhà?" Thực chất Carly đã lấy điện thoại ra khỏi túi của người mẹ đã chết và gửi tin nhắn cho bố dượng để biết mấy giờ ông về. Nhận được tin, ông Heath không trả lời vì cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cách nhắn tin này không giống Ashley thường ngày chút nào. Và lại, thay vì nhắn tin mất thời gian, bà Ashley thường gọi điện cho ông Heath hơn. Thấy bất an, Heath lái chiếc xe bán tải của mình về nhà nhanh hơn bình thường. Khoảng 5 giờ chiều, ông tới nhà và đỗ xe ngay trước gara. Khi đang gấp rút vào nhà kiểm tra tình hình, ông vừa mở hé cửa khoảng 3 hoặc 4 inch, tức là khoảng 7-10cm gì đó, thì đột nhiên một nòng sờ ống màu đen xuyên qua khe cửa làm Heath giật nảy người. May mắn thay, viên đạn sượt qua vai Heath. Tuy vẫn chảy máu và có chút đau, nhưng tâm trí ông vẫn ổn. Ngay lập tức, ông mở hẳn cửa ra. Thấy Carly đang cầm súng và chĩa vào mình, gương mặt điềm tĩnh không chút biến sắc, Heath chộp lấy khẩu sờ ống, cố xoay và kiềm chế nó. Và trong quá trình đó, hai phát súng nữa được bắn ra. May mắn thay là không có ai bị trúng đạn. Carly chạy ra ngoài. Đúng lúc đó, người bạn đang trốn trong sân đuổi theo Carly. Cảnh tượng được ghi lại trên CCTV. Không chỉ vậy, tất cả những tiếng xít, tiếng la hét và tiếng sờ ốm đều được ghi lại. Việc Carly hại mẹ mình như thế nào, cô bán cha mình như thế nào và cô chạy trốn như thế nào, tất cả đều diễn ra chỉ trong 1 giờ. Còn Heath, ông chạy vào phòng tìm Ashley nhưng không thấy đâu. Đoạn ông dừng lại như nhận ra điều gì đó rồi chạy sang phòng Carly. Tại đó ông sững người khi thấy người vợ yêu dấu của mình đã chết. Heath cố nén cơn xúc động, gọi 911 với đôi tay run rẩy. Tông giọng cao bất thường đến mức nhân viên điều phối khẩn cấp còn tưởng người gọi là phụ nữ. Rất nhiều xe cảnh sát đến trước nhà bà Ashley ngay sau đó. Cảnh sát giăng dây tiến hành thu thập bằng chứng và ghi nhận hiện trường. Chỉ 1 giờ sau, một âm thanh vang lên và Carly xuất hiện lấm lem từ cống thoát nước. Hóa ra, Carly đã chui xuống trốn ở trong cống thoát nước mưa, định ló mắt lên xem cảnh sát còn ở đó không thì bị phát hiện. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Carly. Vì Carly đã nổ súng nên cảnh sát tiến hành lấy mẫu thử nghiệm phản ứng thuốc súng ngay tại chỗ. Carly tỏ ra tò mò về việc đó và hỏi thăm bố dượng ra sao. Về phía của Heath, ông nhớ rõ tình huống Carly tấn công mình như thế nào, nên thông qua lời khai, cảnh sát đã phần nào nắm được tình tiết vụ việc. Nhưng Carly đã giết Ashley như thế nào? Heath không có câu trả lời. Vì khi đó ông vẫn còn đang ở chỗ làm. Không làm khó được cảnh sát, họ tìm ngay đến chiếc camera quan sát trong ngôi nhà và lập tức tìm ra manh mối quan trọng. Toàn bộ quá trình phạm tội của Carly đều được CCTV ghi lại. Lúc 3 giờ 55 phút, Carly và Ashley cùng về nhà. Khi bà Ashley đỗ xe trong gara, có vẻ như giữa bà và Carly đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Đó là do bà Ashley đã biết chuyện con gái mình dính vào xà cân nên đã có vài ba lời mắng Carly về chuyện đó. Sau đó khi vào nhà, bà Ashley xông vào phòng Carly để tìm xà cân. Những chú chó này đang chơi ở sân sau trước khi hai mẹ con về nhà. Carly mang hai con chó vào nhà. Phòng của Carly nằm ở phía bên phải. Ashley hiện đang ở đó và tìm kiếm xà cân. Carly cứ giấu khẩu sờ ống sau lưng vì biết trước mặt có camera và không muốn cho camera ghi hình súng nên cứ giấu sau lưng như thế này. Và đây là lúc Carly mạo danh mẹ mình gửi tin nhắn cho ông Heath. Carly chạm vào con chó, vỗ về chúng, ngoái tai như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi xem xong toàn bộ video từ CCTV, cảnh sát liền buộc tội Carly vì đã quá rõ ràng. Khi khám xét hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy cuốn nhật ký của Carly. Trong đó Carly nói về giọng nói khác trong đầu mình: "Muốn phát điên rồi, xin hãy giúp tôi", bằng nét chữ khác so với nét chữ Carly thường ngày. Như thể nó được viết bởi một nhân cách khác. Khi cảnh sát hỏi về quyển nhật ký này, Carly khai không có ký ức gì về nó. Trên thực tế, Carly có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt cộng với rối loạn lưỡng cực. Bà Ashley cũng biết về tình trạng của con gái mình nên thường xuyên đưa Carly đến bệnh viện để nhận tư vấn từ bác sĩ trị liệu. Các công tố viên buộc tội Carly 3 tội: giết người cấp độ 1 với nạn nhân là mẹ ruột, bà Ashley; cố gắng giết người cấp độ 1 với nạn nhân là bố dượng, ông Heath; và tội cuối cùng, đó là tiêu hủy bằng chứng. Lý do bị gán tội tiêu hủy bằng chứng là ban đầu Carly đã cố giấu camera quan sát đi, dù sau đó vẫn bị cảnh sát tìm thấy. Carly không thừa nhận, cho rằng mình không nhớ gì và có tiền sử tâm thần. Phía công tố đề nghị nếu Carly thừa nhận đã bắn vào mặt mẹ mình 3 phát cũng như đã cố gắng bắn bố dượng Heath, họ sẽ giảm án cho Carly còn 40 năm tù. Nghĩa là khi Carly ra tù năm đó cô đang ở tuổi 54, một mức án khá nhẹ ở Mỹ đối với tội giết người. Thế nhưng Carly đã từ chối. Có lẽ Carly tin rằng với tiền sử bệnh tâm thần, đã được điều trị và dùng thuốc. Là trẻ vị thành niên, gây án khi bị tác dụng phụ của thuốc, cô sẽ được hưởng mức án nhẹ hơn so với mức đề nghị 40 năm tù đó. Phiên tòa diễn ra vào tháng 9 năm 2024. Đây là cách mà Carly xuất hiện trước tòa, mỉm cười, trò chuyện vui vẻ với luật sư, điềm tĩnh, thờ ơ, đôi khi nhếch mép, có khi lại ôm mặt khóc. Có thể hiểu vì sao trước đó Carly một mực không nhận tội cùng mức án 40 năm tù. Bởi ở Hoa Kỳ, có rất nhiều trường hợp hung thủ được tuyên bố vô tội vì có bệnh tâm thần. Nhưng tiếc thay cho dự tính của kẻ giết người 14 tuổi Carly, sự may mắn đó không nằm trong trường hợp này. Bộ thẩm đoàn cho biết Carly biết chính xác những gì bản thân đang làm và phân biệt được đúng sai. Carly không hề điên khi sát hại Ashley. Phán quyết được đưa ra vào ngày 20 tháng 9 năm 2024. Với hành vi giết bà Ashley và âm mưu sát hại ông Heath, Carly nhận hai bản án tù chung thân. Hãy nhìn vào khuôn mặt của Carly khi bị kết án, có vẻ như nữ sinh 14 tuổi không ngờ được rằng mình sẽ phải nhận mức án này. Giây phút đó, Carly dường như hiểu ra mình đã sai lầm đến nhường nào khi từ chối 40 năm tù để rồi thê thảm nhận về bản án chung thân. Dù vụ án đã được tòa giải quyết và Carly nhận lãnh mức án xứng đáng, thì bất ngờ là vụ án vẫn tiếp tục gây tranh cãi trên Internet. Cụ thể hơn, trong các phiên xét xử Carly trên tòa, cha dượng của Carly, ông Heath, đã xuất hiện với tư cách là nhân chứng. Từ hình ảnh lẫn video ghi lại được, thái độ của Heath đối với Carly và cách ông nhìn Carly là điều khiến nảy ra tranh cãi. Thực ra lúc đầu, cảnh sát đã tiến hành cuộc điều tra với suy đoán rằng ông Heath có thể là đồng phạm trong vụ giết Ashley. Bởi ngay từ đầu, cảnh sát vốn không tìm ra thẻ nhớ camera quan sát do Carly đã sớm giấu đi. Ông Heath sau khi được cấp cứu và xuất hiện ngay trong ngày đã tìm thấy chiếc thẻ nhớ đó trong tủ lạnh. Nhưng kỳ lạ là ông ta không giao nộp ngay cho cảnh sát mà chuyển tập tin video trên thẻ nhớ sang PC của mình, khiến các tập tin trên thẻ nhớ bị xóa. Sau đó đến gặp cảnh sát và cho họ biết rằng ông đã tìm thấy đoạn video của camera giám sát và mở PC của mình cho cảnh sát xem. Khi cảnh sát liên tục thẩm vấn tại sao lại xóa video trên thẻ nhớ, Heath chỉ im lặng và quyết định thuê luật sư. Và điều gây tranh cãi nhất chính là thái độ của Heath. Công tố viên: Heath, ai đã bắn anh? Heath vừa chỉ tay vừa nhìn Carly và cười rất bí ẩn, nhưng Carly cũng mỉm cười đáp lại. Cả hai đều mỉm cười với nhau. Và đây không phải là kết thúc. Heath nhìn Carly, khẩu hình miệng như thể nói I love you. Carly đã giết vợ ông ta và chính ông ta cũng suýt chết vì viên đạn từ sau cánh cửa. Vậy mà chỉ 6 tháng sau vụ việc, ông ta có thể đối xử với thủ phạm bằng cách đó sao? Trên bục nhân chứng, Heath nói Carly là một đứa trẻ hoàn hảo, có bé học giỏi, rất đáng yêu, có nhiều bạn bè và nổi tiếng. Chỉ là con bé mắc bệnh tâm thần do lúc còn nhỏ từng bị cha ruột xem như bao tải mà tác động lên người. Nó là một đứa trẻ có thể khỏi bệnh nếu được điều trị tốt. Và chuyện này là một sai lầm mắc phải do tuổi nhỏ bồng bột. Còn một điều đáng ngờ nữa để người ta không tự nhiên tranh cãi về Heath và Carly, đó là khẩu súng mà Carly sử dụng được đăng ký dưới tên của Heath. Dù có luồng ý kiến phản đối cho rằng có thể sở ứng của bà Ashley được đăng ký dưới tên ông Heath cũng là chuyện thường vì ông bà là vợ chồng của nhau, nhưng dẫu sao những mối liên kết kỳ lạ đó cũng làm dấy lên nghi ngờ. Vậy rốt cuộc liệu có chuyện gì xảy ra giữa Carly và Heath không? Lý do Heath bảo vệ Carly trước tòa có phải là để gửi tín hiệu liên tục rằng bố sẽ ở đây bảo vệ con? Vì nếu không làm như thế thì ông ta không biết khi nào Carly thay đổi ý định và khai ra một sự thật khác. Dù sao thì vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về những suy đoán trên, và thực tế không thể phủ nhận rằng Heath cũng bị thương ngày hôm đó và được xếp vào hàng nạn nhân. Và cảnh sát cũng không phải là kẻ ngốc, họ thậm chí còn xếp Heath vào danh sách nghi phạm ngay từ đầu. Vậy chẳng phải họ đã tiến hành một cuộc điều tra khá công tâm và sâu sát rồi sao? Nhưng cuối cùng vẫn không có cáo trạng nào được đưa ra ngoài những tranh cãi không ngừng tiếp diễn. Một luồng ý kiến cũng khá đông đúc khác cho rằng có thể là Heath thực sự coi Carly như con gái ruột của mình nên ông muốn tha thứ cho Carly để một đứa trẻ 14 tuổi có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng rõ ràng sự bao dung này có phần hơi kỳ lạ trong hàng loạt biểu cảm mà kể cả những nhà tâm lý học cũng khó lòng giải thích một cách xác đáng. Tranh cãi vẫn tiếp tục là tranh cãi, và nhiều tháng sau vụ việc, hiện Heath vẫn đều đặn vào tù thăm Carly, thường xuyên đến mức sử dụng hết số lần thăm nuôi cho phép.